Chương 219, thổ độn. Tâm trái đất di chuyển. Chương 219, thổ độn. Tâm trái đất di chuyển canh thứ 5 tê thế nhưng, còn không có đợi đến hắn chạy đi rất xa, giải trừ ảnh phân thân chi thuật Trương Tưởng, cũng đã đuổi kịp đến phía sau hắn. Không phải, không nên a, ta có thể khai báo cho ngươi, ta hết thảy biết đến âm nhẫn giả thôn tư liệu. Cái kia âm nhẫn chứng kiến tự mình chạy không thoát sau đó, liền chợt ngừng lại, quỵ trên mặt đất khóc ròng ròng về phía Trương Tưởng cầu tình lấy. Thế nhưng, Trương Tưởng cũng là không chút nào để ý tới đối phương cầu xin tha thứ, từng bước chậm rãi hướng về đối phương đi tới. Sau đó, hắn giơ trong tay lên ám ảnh yêu nhận ở ly hồng quang mang lóe lên phía dưới, một viên trong mắt mang theo sợ hãi cùng một tia giải thoát đầu người, liền bay ra ngoài. Tiếp đó, chính là Trương Tưởng nhanh chóng vòng qua đối phương ngã xuống đất thi thể, rất nhanh rời đi thân ảnh. 2 phút sau đó, ở ba tốt cứ điểm bên ngoài một cái huyền nhai biên thượng. Cộng 3 cái chạm canh gác điểm, một cái rõ ràng chạm canh gác điểm, 2 cái chạm gác ngầm điểm. Cộng 12 người, thực sự là cẩn thận a, xem tình huống, đại sa hoàn cũng đã biết, có người muốn tiến công hắn cứ điểm rồi không nên, không hổ là họ rổ xỉ mà sao. Trương Tưởng khỏe miệng lộ ra một sợi cười nhạt. Mà chính là vào lúc này, chân trời một màn kia nắng chiều dư ngất triệt để sao tán đi. Đem chọn cái bầu trời đều triệt để biến thành một Trương Tưởng hơi ngẩng đầu lên, hướng về phía nam phương hướng nhìn sang. Mà vừa vặn tốt chính là ở nơi này một cái thời điểm, một cái đủ có mấy ngàn mét đường kính to lớn đại thủy cầu, bao phủ đông nam phương hướng nhất hào theo điểm, đem tất cả mọi thứ tất cả đều nuốt vào. Dựa vào kia tam câu ngọc xạ dị gẳng cường đại thị lực, còn có vậy từ trong thủy cầu mặt thỉnh thoảng lóe ra đi nhận thuật quan mang. Trương Tưởng có thể xem tới được. Một cái tương tự với cá mập, nhưng thân thể cũng là nhân điểm đen, ở cao y kia to lớn trong thủy cầu nhanh chóng xét qua, vỡ ra từng cái âm nhẫn thi thể, để huyết dịch của bọn họ nhiễm đỏ cái kia to lớn đại thủy cầu một điểm. Sau đó, liền đang tiếp tục không ngừng trong công kích, tiếp tục nhuộm đỏ lấy cái kia to lớn thủy cầu. Mà khi Trương Tưởng quay đầu, xem hướng tây nam phương hướng thời điểm, bôi ở đêm tối dị thường chói mắt hào quang màu đỏ thắm, cũng là sáng tới. Xuyên thấu qua kia nồng đậm rừng cây trong lúc đó, Trương Tưởng có thể mơ hồ mà chứng kiến, kia là một người hình vật thể, nộn thân đều thiêu đốt hừng hực hồng sắc hỏa diễm, toàn thân tản mát ra uy thế cường đại. Đồng thời, ở nơi này thân hình chừng 8-9m sở xạ nụ xuất hiện trong nháy mắt đó, trận trận oanh thanh âm ùng ùng, nương theo lấy ngọn lửa quan mang, từ đằng xa chuyển tới. Xem tình huống, giờ đến phiên ta à. Trương Tưởng khỏe miệng lộ ra nụ cười tàn bạo dung. Hắn lúc này, đã là đem trong lòng hết thảy không cần thương hại tất cả đều thu liễm. Nhìn dưới bàn chân bên vách đá hạ cách đó không xa kia lóe ra điểm một cái quan mang, đã tại còn lại 2 cái phương hướng xuất hiện dị trạng đồng thời, ra mạnh canh gác cỡ trung làng, Trương Tưởng đi về phía trước một bước. Mạn Dệ Kỳ ổ xạ dìn gẳng Trương Tưởng thấp giọng hô một tiếng. Tại hắn thấp giọng phía dưới, hắn cặp kia ly hồng tam câu ngọc tả luân hạ nhanh chóng xoay tròn, biến thành Mạn Dệ Kỳ ổ xạ dìn gẳng. Sau đó, ở kia sao 5 cánh văn lộ cùng chìa khóa trạng văn lộ xoay tròn phía dưới, Trương Tưởng phía sau rất nhanh liền tạo thành một cái từ đỏ sẫm sắc đầu khớp xương hình thành vĩ đại le hình khung xương. Bất quá, hắn vẫn chưa hết đây. Tại hắn cặp kia tại ý, có 2 cái bất đồng hình dáng Mạn Dệ Kỳ ổ xạ dìn gẳng xuất hiện trong nháy mắt. Hắn liền lại một lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Tu có thể bên trái tử hoàn toàn bản Trương Tưởng kia băng lánh trong giọng nói, ẩn chứa một tia thống khổ. Mà chính là tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, hắn tả nhãn liền chậm rãi nhắm lại, kia sao 5 cánh Mạn Dệ Kỳ ổ xạ dìn gẳng liền mất tại hắn trong mắt trái, xuất hiện tại mắt phải của hắn trong, tạo thành kia cố ý song đồng Mạn Dệ Kỳ ổ xạ dìn gẳng. Như vậy, liền bắt đầu đi Trương Tưởng hít một hơi thật sâu. Sau đó, hắn đúng là nhắm 2 mắt lại, đem tâm thần mình toàn bộ đều tập trung vào phía sau mình le hình tu có thể bên trái tử thao thiết trên. Mà lúc này, ở đấy vượt xuống âm nhẫn số 3 cứ điểm, cũng đã đúng phát hiện Trương Tưởng cái này một cái phương hướng dị tượng. Thân cao tới chừng 10 thước, toàn thân thiêu đốt nước sơn hắc hỏa diễm cự nhân. Sau đó, bọn họ liền hướng về cái này một cái phương hướng nhanh chóng vào tới. Là vâng đúng nhị hào cứ điểm nơi đó, xuất hiện kia một loại cự nhân. Một cái chạy trước tiên âm nhẫn tinh anh thượng nhẫn, biến sắc mà lớn tiếng hô. Nhưng lập tức, liền lại một cái tương tự với cảm giác tính nì giả nhân lên tiếng. Không phải, không phải cự nhân, mà là một loại nhận thuật ta thấy được, cái kia đen nhánh cự nhân bên trong, ẩn nút một cái nì giả, một cái kết ấn, mượn tản mát ra song chống đỡ nào đó kỳ dị dập dờn đồng bệnh sóng âm âm nhận trung niên thượng nhẫn, hướng về bên người hắn dẫn đội nhẫn giả thuyết nói. Ghê tởm không thể cấp hắn đột phá vào trong cứ điểm mặt, như vậy tổn thương sẽ quá mọi người chuẩn bị nhận thuật công kích cái kia âm nhẫn tinh anh thượng nhẫn, thuận tiện liền làm ra quyết định, bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Mà ở phía sau hắn kia một cái cảm giác tính thượng nhẫn, còn có phía sau hắn một người thượng nhẫn, cùng với phía sau bọn họ kia mấy cái tinh anh trung nhẫn, đang nghe cái kia dẫn đội tinh anh thượng nhẫn thoại ngữ sau đó, cũng bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Mà đang ở này âm nhẫn nhanh chóng kết ấn thời điểm, Trương Tường cũng bắt đầu là kết ấn. Chỉ bất quá, hắn tốc độ kết ấn, cũng là không có giống hắn trước đây tốc độ kết ấn vậy tấn một tốc độ. Từng cái ấn thoạt nhìn, đều là như vậy được gian nan. Bất quá, cái này cũng đủ rồi. Bởi vì, Trương Tường ở này âm nhẫn chạy tới trước người của mình, thi triển ra nhận thuật đồng thời, cũng sắp nhận thuật thi triển ra. Mãn dệ kỳ ổ xa dìn gặng. Thổ độn. Tâm trái đất di chuyển Trương Tường chắp hai tay, chợt ấn vào trên mặt đất. Lập tức, Trương Tường phía sau kia có tương tự với nhân năm cái móng vuốt, theo Trương Tường ở kết ấn thao thiết sở sạn đủ, cũng đem hai móng chợt ấn vào trên mặt đất. Chỉ bất quá, Trương Tường vỗ đến trên mặt đất chưa từ nở dê xuất hiện cái gì dị tượng. Thế nhưng, làm Trương Tường sau lưng thao thiết sở sạn đủ hai móng, vỗ đến trên mặt đất thời điểm, dị tượng cũng là xuất hiện. Không biết lúc nào, thao thiết sở sạn đủ hai móng trên, cũng đã là tràn ngập lên một loại tản ra nùng đồng ý tứ hàm xúc hào quang màu vàng đất, đó là từ nhất vĩ sủ cả củ trên người cướp đoạt mà đến thổ độn trả cơ ra. Chỉ bất quá, hôm nay những thứ này thổ độn cắt lạ không hề giống trước đây vừa mới cướp đoạt mà đến giống nhau, tản ra bạo ngược cảm giác, mà là ngoài ý liệu làm cho một loại âm lãnh cảm giác. Bất quá, đây cũng là bình thường sự tình. Bởi vì, ở nơi này chút thổ hoàng sắc thổ độn cắt lạ trong, nhưng là xâm nhập vào Trương Tường đại lượng nhãn lực, cùng với hắn kia giấu ở kia cái trong dị độ không gian đại lượng trả cơ ra. Ở nó đem hai móng vô đến trên mặt đất thời điểm, một hồi để mọi người cảm thấy tâm quý ba động, cũng là hướng về bốn phía ba động đi.